Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 217, chương 218 nhảy lên. Song càng hợp nhất, hôm nay không đổi mới. A Điêu trốn vào ao hồ thả kia hắc cốt thi vương đuổi theo không bao lâu. Ao hồ thực mau khôi phục bình tĩnh. Phía sau liền tới người, nhưng còn không phải là mặt khác lần lượt tiến vào người sau, những người khác còn hảo. Dù sao Tam Đại Sơn trưởng tiến vào sau liền phát hiện nơi này là một cái tiểu bí cảnh. Này phù hợp phía trước phán đoán. Nhưng trước tiên bọn họ liền mở ra tinh thần lực cùng tinh thần lĩnh vực điều tra Trần A Điêu. A Điêu có bài mặt A. Đổi làm mặt khác tu sĩ. Cái nào có thể làm Tam Đại Sơn trưởng như vậy để ý. Bất quá. Cái này không gian mật độ hảo cao. Bất luận năng lượng vẫn là lực lượng tinh thần. Ngoại phóng khó khăn đều so bên ngoài bình thường không gian lớn hơn 1000 lần. Cái này làm cho bọn họ nguyên bản có thể đạt tới thượng trăm cây em tra xét phạm vi trực tiếp rút nhỏ hơn 1000 lần. Thậm chí càng nhiều. Bởi vì trung gian thiệt hại suất cũng tăng lên. Như vậy tra xét phạm vi theo chân bọn họ di động tốc độ so sánh với quả thực là không đáng giá nhắc tới. Cho nên tra xét ý nghĩa không có. Ngư Huyền Cơ trong mắt kinh ngạc cảm thán. Như vậy mật độ tiểu bí cảnh thật là đáng sợ đi, phải biết rằng bọn họ bí khố cùng tam dị tộc vương. Tộc dị giới tiểu bí cảnh mật độ cũng bất quá hơn trăm lần, này căn bản là không phải nhân lực có thể đạt thành, bao gồm nhân loại cực hạn đại linh vương đỉnh cảnh giới. Bất luận tập hợp bao nhiêu người đều không thể sáng tạo ra như vậy bí cảnh, hiển nhiên là thiên tộc. Cấp, chẳng lẽ đây là bị thần nữ coi trọng sau chỗ tốt? Ngư Huyền Cơ theo bản năng nghĩ tới Trường Đình, sáng trong quân tử rực rỡ mùa hoa, bộ dạng tới, đối. Trường Đình cùng thần nữ, Ngư Huyền Cơ không dám nghĩ nhiều. Rốt cuộc hai người quá vãng thực thần bí. Tuy rằng sau lại nhân tộc bố trí Trường Đình phản bội nhân tộc. Lại cũng không ai hướng phương diện này thêm mắm thêm muối quá. Nhưng thật ra Trần Khuê cùng cái kia thiên nữ chuyện này ván đã đóng thuyền. Mọi người đều biết, nghĩ đến Trần Khuê bộ dạng, Ngư Huyền Cơ trong lòng càng phức tạp, luận mỹ mạo. Vẫn là ta Côn Luân lão tổ tông nhất lợi hại, như thế nào liền không thấy hắn. Ai, đáng tiếc a, bất quá A Điêu nhưng thật ra rất có phương diện này tư chất. Nhưng hảo hảo dài quá há mồm, giống như đùa giỡn, kỳ thật chơi lưu manh, đem người đắc tội gắt gao, chuyên bị đánh chết sư phụ già, tưởng tượng đến này cha. Ngư Huyền Cơ nhanh chóng véo rớt làm A Điêu bán đứng sắc tướng phát triển Lộc Sơn lộ, này nhân cha. Làm không tốt so nàng lão tổ Trần Khuê còn đắc tội người, tính tính, bất quá đứa nhỏ này nhưng thật. Ra cơ linh, nhanh như chớp chạy không ảnh, Ngư Huyền Cơ trong lòng như vậy tưởng. Nhưng vẫn là xuất phát từ cẩn thận tra xét hạ không khí. Vẫn chưa tìm được tàn lưu cái gì năng lượng hơi thở. Lúc này mới yên tâm, Tam Đại Sơn trưởng thực mau liền chiều bất đồng phương vị bay ra đi, xem trước. Mắt tình huống này, bọn họ kế thừa di tích yêu cầu chính mình tìm, đây là chuyện tốt, đồng quang tính toán là ở Trần A. Điêu tìm được nàng có thể kế thừa thiên tộc di tích trước xử lý nàng. Hoặc là ở nàng kế thừa sau xử lý nàng. Sau đó nuốt vào di tích bất quá đến tránh đi mặt khác hai người, hắn biết Bách Việt Mạc Sầu đã thiên. Hướng Lộc Sơn, này cũng không phải là tin tức tốt, bọn họ vừa đi. Những người khác cũng bay nhanh tư tán, đi tìm di tích, bất quá Tống Linh đám người ngoan ngoãn. Đi theo Thanh Trâm đám người cùng nhau ôm đoàn, một chút huyết khí phương cương tính tình đều không. Có, rất nhỏ chỗ đều là cùng loại người nào đó cẩn thận sống tạm phong cách làm đến Vu Sơn bên này đều. Có chút khẩn trương, Bách Việt Linh tê liếc liếc mắt một cái thế lực khác. Cùng nhà mình Vu Sơn các cao thủ lập kế hoạch, ôm đoàn, dựa gần Lộc Sơn cùng thiên linh tộc, không rơi đơn, nếu không bị những người này ám sát rớt khả năng tính quá cao, nào đó ý nghĩa thượng. Hiện tại cái này bí cảnh liền tương đương với một cái phong bế lò sát sinh, nếu làm truyền thừa. Vì cái gì như vậy thiết kế? Trực tiếp dựa theo kế thừa ngạch độ phân phối không được sao? Bách Việt Linh tê theo bản năng tưởng, cái này bí cảnh. Tổng cảm thấy quái quái, yên tâm cái giám. Không có lưu lại hơi thở là bởi vì không gian mật độ cao. Năng lượng hơi thở thực mau bị không gian bản thân giải quyết năng lực cấp tiêu hóa, bất quá cũng là vì A Điêu ngày xưa cầu cầu khí, người khác cũng chưa nghĩ nhiều. Càng không ai biết A Điêu giờ phút này liền ở khoảng cách bọn họ cây số xa ao hồ dưới nước chạy. Trốn, này ao hồ thủy hảo thâm. Sâu thẳm không hạn cuối, quan trọng nhất chính là nó không phải phong bế. Liên thông vài dòng sông đoạn, A Điêu đi xuống tháo chạy sau. Phát hiện phía sau kia đại thi vương theo đuổi không bỏ. Sợ tới mức lập tức thiêu đốt long thể tinh huyết. Đi xuống trốn. Không, nàng thiêu đốt long thể tinh huyết cộng khởi động toàn bộ phía trước tích góp mấy trăm tinh niệm lực cộng. Trong cơ thể sở hữu năng lượng. Chỉ vì đạt thành một cái, phía sau dòng nước bỗng nhiên lạnh lẽo. Đó là bởi vì một đoàn hắc khí đã là từ phía sau bao phủ, quá khủng bố. Nó tốc độ là nàng 4-5 lần. Cho nên xuống nước sau A Điêu bão táp ăn nước sâu hạ ngàn nhiều mễ chiều sâu. Kỳ thật cũng bất quá là đối phương chớp mắt liền đuổi theo, giờ phút này. Hắc đoàn từ phía sau hóa thành một đoàn xé rách giữ tận miệng rộng. Giống như thi quái lộ ra hủ bại huyết tinh cắn nuốt chi khẩu. Hướng tới A Điêu phía sau mãnh một cái phác nuốt. Xoát, A Điêu bị phác nuốt mà nhập. Kia một cái nháy mắt, không gian bùng nổ, một cái cùng loại phù hợp 360 bao quanh hợp năng lượng học. Điều khiển hệ thống vũ trụ tàu bay tối cao năng lực, không gian khiêu dược, nó so truyền tống cùng. Với thuấn di cao cấp vài cái giai tầng, bởi vì truyền tống yêu cầu thời gian lùi lại cùng khởi động. Thuấn di dễ dàng bị đánh gãy, di độc không gian khiêu dược là nhằm vào hung hiểm tình cảnh mà ra. Đời chủ động tính cưỡng chế trốn chạy thủ đoạn. Hơn nữa có thể trực tiếp chặt đứt trên người lôi kéo truy tung tin tức, đây cũng là A Điêu học tập. Không gian bút ký mới nhất năng lực, năm cuốn hợp nhau tới, khó khăn rất cao, chuyên tấn công này một cái. A Điêu cũng là hoa ở mật thất trong không gian mặt hoa 300 thiên tài nắm giữ. Hơn nữa nguyên lý thượng tiêu phí năng lượng càng cường, nó không gian khiêu dược hiệu quả liền càng tốt, cho nên bị nuốt kia một giây. A Điêu biến mất, từ một cái đại linh vương cấp bậc tồn tại trong miệng biến mất, không lưu lại bất luận cái gì hơi thở, hắc đoàn phác nuốt cái tịch mịch. Ở sâu thẳm trong nước yên tĩnh dừng lại một lát, sau thanh âm khàn khàn, mới 19 tuổi, hắn có thể cảm nhận được nàng kia mới mẻ mà bồng bột sinh cơ. Với nhân gian bất quá 19 năm, 19 tuổi. Ở hắn cái kia thời đại cùng trẻ con đều không sai biệt lắm một cái khái niệm, nhưng, thời đại sủng. Nhi, khí vận trong người, hắc đoàn vặn vẹo hạ. Tự hồ có một cái nuốt động tác, hắn càng cơ khát, nhưng hướng lên trên cảm ứng. Hắn đã nhận ra tam đại sơn trưởng tồn tại, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tạm thời lẩn tránh, ăn tiểu nhân trước, to như vậy bí cảnh không gian. À, điêu bổn có thể chọn lựa không gian khiêu dược thời gian. Nhưng ở nhảy lên kia hội, nàng kỳ thật đã bị này nửa nuốt vào trong miệng, kia màu đen thi khí tiếp xúc tới rồi nàng long thể. Trong khoảnh khắc ăn mòn, trực tiếp bị thương nặng nàng nhưng hoàn mỹ kháng tiểu linh vương công kích thân thể. Hù chết người, cho nên lúc ấy nàng chỉ có thể vội vàng lựa chọn một cái cảm thấy nàng cảm thấy đệ. Nhất thuận mắt thả an toàn khoảng cách nhảy lên, xoát. Nhảy lên thành công sau. A Điêu ngã xuống trên mặt đất, phun ra một mồm to huyết, nhưng mới vừa phun xong, nàng vừa nhấc đầu liền thấy được phía trước huyền phù giữa không trung người, người này vẻ mặt kinh. Ngạc nhìn nàng, đụng phải, này thuộc về là ngàn vạn phân xác suất đụng phải, mà người này vẫn là đạm đài liêu lạc, lúc ấy lẫn. Nhau ánh mắt đối diện kia một giây, lấy hai người than tổ ong lòng dạ khẳng định đi qua muôn vàn suy nghĩ. Tỷ như đạm đài liêu lạc liền rất khiếp sợ A Điêu trọng thương đào vong trạng thái. Nàng vì sao như thế? Ai ở sát nàng? Chẳng lẽ là Thanh Đồng Sơn sơn trưởng? Vẫn là này bí cảnh chung tồn tại nào đó nguy hiểm? Nhưng mặc kệ như thế nào? Cuối cùng hai người tâm thái đều tập trung vì ngắn gọn một cái từ thêm một cái dấu chấm câu A Điêu. Thảo! Đạm đài liêu lạc! Ha! Đạm đài liêu lạc cũng liền trần chờ một giây liền quyết định động thủ, bởi vì chính là một cái nhị. Tiền một quá trình, không giết. Không được, nhịn không nổi. 8 lần bạch bạch và mặt quả thực so đào phần mộ tổ tiên kiến WC còn nhục nhã người, vậy chỉ có thể sát, nhưng nàng bộ dáng này có phải hay không Trang? Ví dụ hoặc chính mình động thủ, Trần A Điêu nãi yêu ma. Quỷ kế đa đoan, đạm đài liêu lạc liền trần chờ như vậy một sát. Giây tiếp theo, hóa rồng. Rồng ngâm cộng long vẫy đuôi, đạm đài liêu lạc còn không có phản ứng lại đây liền ăn một kích trăm. Triệu không nghĩ tới, cái này trọng thương người thế nhưng lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Bất quá A Điêu là đúng. Bởi vì đạm đài liêu lạc đã phát ra tin tức thông chi nào đó người, hắn giết A Điêu có lẽ còn phải che che giấu giấu. Nhưng những người khác không phải. Hắn có thể mượn đao giết người. Sau đó hoàng tước ở phía sau, A Điêu đoán được đạm đài liêu lạc tính toán. Quyết đoán ra tay trước, bất quá đạm đài liêu lạc dù sao cũng là siêu cấp tinh anh. Phía trước A Điêu dự phán chính mình mạnh nhất cũng chỉ có thể cùng này đó thái tử đảng một vi một. Đơn đả độc đấu nàng ai cũng không sợ. Nhưng thêm một cái liền không được, nhưng tình huống hiện tại là nàng trọng thương thả hao tổn quá. Nàng, mà đạm đài liêu lạc lại là thái tử đảng bên trong mạnh nhất một cái. Này một gặp gỡ xác định vững chắc là nàng có hại, cho nên tiên hạ thủ vi cường là vì khởi tay ưu thế. Nhưng, phanh, đạm đài liêu lạc bị long đuôi chụp chung thời điểm, thân thể bọc giáp ra. Đỉnh khủng bố lực đánh vào nổ lớn va chạm trên mặt đất. Tạp ra 3 mét đường kính hố sâu, cái này tiểu thế giới vật chất mật độ siêu cường. Cũng chỉ có thể tạp ra 3 mét đường kính. Hình ảnh hiệu quả nhìn như không thể so bên ngoài cuồng bão. Nhưng bùng nổ năng lượng cường độ vẫn là cực khủng bố. Ít nhất là tiểu linh vương bên trong người xuất sắc trình độ, như vậy lực sát thương. Phụ cận nhưng có người phát hiện. Dù sao đạm đài liêu lạc hắc kim khốc huyễn bọc giáp đã bao trùm toàn thân. Đón đỡ lần này sau, bọc giáp có rách nát, có huyết nhục thương, nhưng vẫn chưa tổn thương quá lớn, đạm đài liêu lạc mới vừa ở mặt đất tạc ra hố tới. Thừa nhận sát thương tổn hại huyết nhục đồng thời, đã là tỏa định A Điêu. Trên người xuất hiện hai cái bảo vật, một cái xoắn ốc hình tổ hợp thể phi thoi, một cái tinh châu bảo vật. Người sau là tăng phúc lực sát thương. Người trước còn lại là chủ công vũ khí, chỉ thấy đạm đài liêu lạc tế khởi văn minh chi thư. Đặc thù bọc giáp thượng mạch lạc ngưng tụ. Lòng bàn tay kim quang bắn ra. Bắn vào phía trước phi thoi. Phi thoi bùng nổ. Giải thể biến thành 9 phiến phi đao. Xoát xoát cắt không gian. Như mạnh nhất thứ nguyên nhận từ hoàn mỹ góc độ vây sát oanh tạc A Điêu tốc độ quá nhanh. A Điêu tinh thần thể vốn là gặp đánh sâu vào. Nguyên bản căn bản trốn không thoát. Nhưng nàng hoàng tuyền chi mắt còn ở. Có dự phán khả năng. Cho nên nhìn trộm tới rồi đạm đài liêu lạc sắp phát ra công kích quỷ kế. Khó khăn lắm đem dư lại không nhiều lắm lực lượng tập trung ở mấu chốt não bộ. Trái tim cùng bụng song đan bộ vị oanh. A Điêu cũng bị đánh bay. Rơi xuống đất sau. Mặt đất chấn động hòn đá. Nhưng nàng bản thể phòng ngự thậm chí ở này đó thái tử đảng phía trên. Chỉ là không có người sau những cái đó bảo vật cường hãn mà thôi. Mà lúc này, ngư lão đầu đưa A Điêu siêu phàm trang bị cũng tạc ra tới. Khó khăn lắm chắn tà một bộ phận lực sát thương. Dư lại nàng bản thể thừa nhận lợi hại A. Thật đủ cường. A Điêu nhịn xuống này khẩu thương huyết. Đè nặng thương thế, nhưng đạm đài liêu lạc đã là thuấn di lại đây. Gần ngay trước mắt, thiên thoi phi đao trọng tạo thành một phen trường kiếm, đạm đài vương tộc võ đấu tuyệt kỹ. Phù không nhảy thứ, nháy mắt tụ thu khu vực nội linh khí, ngưng tụ mà tăng phúc, dẫn tới bạo kích lực sát thương phiên gấp 3. Dấu lớn hắn là tới tuyệt sát. Nhưng, A Điêu đã dùng hoàng tuyền chi mắt dự phán tới rồi này một kích vì thế. Tạp cái này linh khí tụ tập tiết điểm. A Điêu dưới chân hợp lại cổ xưa tụ linh trận cùng 5 cái đại linh môn xuất hiện. Nếu chỉ là giờ phút này tụ hút linh khí vì nàng hấp thu. Khẳng định vô pháp đạt thành bao lớn sử dụng hiệu quả, nhưng kia cổ xưa tụ linh trận là bị A Điêu. Cải tiến quá nàng không trần tốn như vậy chuyên nghiệp cải tạo trình độ. Đối cấm kỵ vật cũng không am hiểu. Nhưng nàng am hiểu bùa chú trận pháp A. Vì thế đã sớm cải tạo quá này giáp cấp trang bị. thả là phối hợp linh môn trận sử dụng, đúng vậy. Linh môn trận, đây mới là A Điêu trước mặt trước sau không có triển lộ thủ đoạn. Gần nhất là không nghĩ bại lộ nàng nuốt linh môn bác. Thứ hai là nó lúc ban đầu tác dụng với tu luyện. Hậu kỳ cường đại rồi mới có lực sát thương, tổng hợp sử dụng sau. A Điêu lại tạp đạm đài liêu lạc tụ linh tăng thương tiết điểm đoạt hắn tụ tập tới linh khí, ngạnh. Cương, mới vừa bất quá, này đó mức đo lường năng lượng cùng nàng hiện tại thân thể trạng thái. Khiêng không được đạm đài liêu lạc mạnh nhất một kích cho nên. A Điêu trực tiếp làm lần thứ hai không gian khiêu dược, năng lượng không đủ. Chỉ có thể tiểu khoảng cách nhảy lên, xoát. A Điêu thoát ly đạm đài liêu lạc công kích, đang định bỏ chạy. Lại bị nháy mắt định thân, không phải đạm đài liêu lạc, mà là, đã tới rồi đồng hoàng mấy người. Hảo gia hỏa, mẹ nó chính là vừa vặn này 6 cá nhân vừa vặn ở một cái khu vực đi, nàng rõ ràng trước phát ra tay. Chặn đạm đài liêu lạc phát ra tin tức, cho nên những người này vừa vặn đều ở phụ cận, nàng đây là chính mình không gian khiêu dược tới rồi. Hãn phỉ đôi A, bị định thân A Điêu mắt thấy còn lại 5 người cùng đạm đài liêu lạc liên hợp đánh. Tới, tại đây thời điểm mấu chốt, nàng nơi nào còn có mạng sống cơ hội, chết chắc rồi. Ở 5 người đuổi tới thả sắp ra tay thời điểm, A Điêu trong cơ thể rách nát long lân nháy mắt khí hóa. Biến thành một loại đặc thù xám trắng khí thể, là độc khí, này độc khí thực đặc biệt. Chưa bao giờ ở thế giới này tồn tại quá, nhưng nó bản thân cũng không phải thế giới này vật chất bất. Quá đạm đài liêu lạc đám người vừa tiếp xúc với loại này độc khí. Bọc giáp tư tư tư rung động, bọn họ lập tức ý thức lại đây. Nhật tượng vật chất hiệu quả. Chẳng lẽ này Trần A Điêu thế nhưng có thể từ nhật tượng vật chất bên trong tinh luyện ra nó ăn mòn. Vật chất, dựa, vốn dĩ 100% tuyệt sát cục chớp mắt đã bị tan rã. Này 6 cá nhân hù chết, nơi nào lo lắng đánh chết A Điêu, sôi nổi ra bên ngoài tháo chạy, mà A Điêu lại không sợ này đó độc tố, bởi vì nó thật là từ nhật tượng vật chất bên trong chia lìa. Một bộ phận là biến dị vật chất, một bộ phận chính là này ăn mòn vật chất, cùng nguyên, nàng tự nhiên không sợ, dọa lui này 6 người sau. A Điêu ở bọn họ bên ngoài áp dụng xa công trước quyết đoán dựa vào tụ linh trận cùng linh môn trận. Tụ tập lên tiếp theo sóng năng lượng, nhảy lên. Cùng thời khắc đó, chạy đi ra ngoài 6 người ăn ý tập hợp một đợt xa công, oanh tạc. A Điêu nơi địa phương không gian nứt toạc. Nhưng nàng bản nhân không thấy, nàng hiện tại tiêu hao quá lớn. Thực lực còn không có khôi phục. Khẳng định trốn không xa. Truy. Ở đuổi giết A Điêu chuyện này thượng, đạm đài liêu lạc đều không cần phải cùng những người khác lục đục với nhau. Ra lệnh một tiếng làm mọi người mở ra đuổi giết trạng thái, A Điêu lần này nhảy lên nhưng thật ra. Tuyển hảo địa phương, khe núi thâm mương địa huyệt cuối, một con tái nhờ tay vịn hạ cột đá. Phun ra một búng máu sau, thình thịch một tiếng suy yếu ngã vào dòng suối chung. Máu loãng bị dòng suối cuốn đi, suy yếu A Điêu thở phì phò cắn dược tề bổ sung. Một bên tiến vào 303 không gian bí ẩn lên, bồn cầu xem A Điêu phun thành như vậy. Đau lòng muốn chết, lập tức từ không gian lấy ra một cái bồn, thật lớn một cái bồn. Vẫn là ở nông thôn Long Phượng trình tường đại hoa sư thiết bồn, hướng này phun. Phun trên mặt đất không hảo rửa sạch, A Điêu chụp hạ nó này đại bạch cầu. Trợn trắng mắt thở phì phì, ngươi còn cười ta, bồn cầu cảm thấy chính mình có điểm oan, nó nhưng không cười, chính là kinh ngạc nàng thế nhưng còn có thể từ 6 người vây sát chung bỏ chạy. Thật nghiêu bức, bất quá mặt bên cũng chứng minh nàng hảo suy, có chút người nhân sinh hướng lên trên. Nhưng không cần nghịch lưu, A Điêu không giống nhau, nàng không nghịch lưu sẽ phải chết, bất quá chỉ cần bất tử. Nàng liền, A Điêu thực mau bò ngồi dậy. Đĩnh thương thế bắt đầu bố trí, như vậy trốn tránh cũng không an toàn. Nàng được hoàn mỹ che giấu lên mới được trận pháp. Phong thủy, trang bị thiếu một thứ cũng không được, 10 phút sau. A Điêu mới tính yên tâm. Mà lúc này nàng thương thế đã khôi phục một ít. Không có phía trước hơi thở thoi thóp suy yếu bộ dáng, nàng thể chất là cái quải. Khôi phục lực là thật sự cường hãn. tục xưng nại thao, trạng thái hảo một chút sau. A Điêu nắm chặt thời gian tu luyện, này bí cảnh có quỷ. Nàng không đơn giản muốn ứng đối những cái đó thái tử đằng cùng sơn trưởng cùng với chư cao thủ. Quan trọng nhất chính là cái này bí cảnh bản thân, em đi. Hàng năm đánh nhạn phản bị mổ mắt mù, liền này hai sóng tai bay vạ gió. Nàng đem niệm lực này đó tất cả đều một hơi hao phí. Tưởng thăng cấp đều không thể. Trước mặt chỉ có thể dựa đột phá tông sư cùng với phía trước kế hoạch tu luyện bước đi tăng cường. 1. Siêu cấp linh môn trận. 2. Đem dung hợp đạo bia làm thành. 3. Lĩnh vực thần binh. 4. Tông sư, A Điêu bắt đầu tiềm tàng tu luyện. Thậm chí liền cái gì di tích đều vứt chi sau đầu, lúc này. Bên ngoài 6 cái thái tử đảng là cẩn thận. Tuy ở đuổi giết A Điêu, lại là lấy làm bộ điều tra di tích bộ dáng. Lấy này lừa dối Ngư Huyền Cơ cùng Khúc Hà Nhĩ cảm chắc. Khúc Hà Nhĩ kỳ thật ẩn ẩn đoán được A Điêu gặp nạn. Hơn nữa chính yếu chính là nàng cảm ứng được kia đoàn thi khí tồn tại. Nàng tìm không thấy A Điêu, liền tìm tới rồi Ngư Huyền Cơ bên kia khu vực. Truyền âm báo cho. Người sau kinh ngạc. Thi Vương. Không tốt. Không phải là người nọ đi. Khúc Hà Nhĩ. Ai? Ngư Huyền Cơ ngữ khí trầm trọng. Ta trước kia nghe Côn Luân lão tổ tông nói qua. Linh khí sống lại cuối cùng thời kỳ. Hắn cảm ứng được sớm đã mất tích nhiều năm thả nghe đồn đã chết đi Yến Khê hơi thở. Hắn không chết. Hơn nữa khả năng tham dự mỗi một hồi đại hình chiến tranh. Dẫn tới hắn bản thể thi hạch bị đánh bạo. Hơi thở tiết ra ngoài, nhưng hắn không xác định là nào một hồi. Lúc ấy hắn đang ở cùng ma linh chém giết trên chiến trường, hiện tại xem ra. Có lẽ liền ở quy khư. Nhưng không biết hắn là thuộc về đối lang gia diệt sát trận doanh. Vẫn là trái lại. Giúp lang gia mà chết trận, Khúc Hà Nhĩ đối này không thèm để ý. Nhàn nhạt nói, ta chỉ biết hắn hiện tại nếu thật sự sống lại, như vậy ngay từ đầu cái này tái hiện quy khư liền có làm hắn sống lại kế hoạch phân đoạn thi hạch. Bị đánh bạo, không có khả năng tự chủ sống lại, trừ phi có nhân tu phục hắn thi hạch. Chế tạo này hết thảy, Ngư Huyền Cơ đương nhiên cũng biết tình huống nghiêm trọng. Mà bọn họ thượng bộ, này sau lưng là ai? Kia lấy hắn sống lại nhất cấp thiếu, Ngư Huyền Cơ thay đổi mặt mà Khúc Hà Nhĩ nhìn về phía phương xa, thanh âm nhạt nhẽo, giống như phát ra từ nàng linh hồn chỗ sâu trong, đồ ăn kia hiện tại bùng nổ chiến đấu địa phương. Cùng A Điêu có quan hệ sao? Cùng Yến Khê có hay không quan hệ? Ngư Huyền Cơ lại quyết đoán nói, ta đi tìm Bách Việt Mạc Sầu bọn họ, hiện tại lớn nhất chỗ hỏng là chẳng sợ có người bị cắn nuốt. Thanh Đồng Sơn bọn họ cũng chưa chắc tin là Yến Khê. Ngược lại sẽ cảm thấy là ngươi làm. Đem nước bẩn phản đầy trở về, Khúc Hà Nhĩ như suy tư gì. Ý của ngươi là làm ta cùng ngươi cùng đi. Lấy trứng trong sạch. Không, Ngư Huyền Cơ cười lạnh. Thật tới rồi cái này cục diện. Bọn họ sẽ không quản chân tướng như thế nào. Ngươi đi qua ngược lại cho bọn hắn lâm thời phát tác cơ hội, ta đi nói. Sau đó ngươi ẩn nấp. Dù sao dùng ngươi tới kinh sợ những người khác, làm cho bọn họ toàn bộ ôm đoàn nội xúc, lấy lẩn tránh kia Yến Khê cũng hảo. Dù sao cuối cùng Yến Khê khẳng định cũng sẽ nhịn không được đi ra ngoài tìm thực. Đến lúc đó ngươi lại xem, cũng chính là đem mồi câu toàn bộ tập trung. Dẫn ra cá lớn, Ngư Huyền Cơ tư duy tàn khốc. Rất có thể từ giữa sẽ chết một ít người. Nhưng đây là nhất hữu hiệu, đại cục như thế, dù sao gì cũng không làm bị chết càng nhiều, A Điêu là hoảng sợ, nàng không phải sợ bị thái tử đảng đám người tìm được. Mà là bởi vì phía trước cùng thái tử đảng bọn họ đột nhiên động thủ. Động tĩnh quá lớn, đã có thể đưa tới Tam Sơn Trường, cũng có thể đưa tới kia Đại Thi Vương, nàng tránh ở này. Tạm thời có thể che đậy thái tử đảng đám người. Nhưng không biết có thể hay không giấu giếm được kia Đại Thi Vương, nhưng chỗ tốt là kia Tư Hiện. Tại hẳn là còn ở sống lại suy yếu kỳ. Không dám ngạnh cương Tam Đại Sơn Trường. 10 có 8-9 ở tìm mặt khác tu sĩ nuốt ăn khôi phục. Lão cá mặn bọn họ hẳn là đã biết. Bởi vì Khúc Hà Nhĩ khẳng định sẽ liên hệ nó. Hy vọng bọn họ có thể ôm đoàn, A Điêu tưởng tượng đến bị phong tỏa ở Yến Khê này đầu mãnh hổ lồng. Sát. trong lòng liền thẳng phiếm ghê tởm. Nhưng siêu cường dưới áp lực, nàng tiến bộ tốc độ cũng thập phần đáng sợ. Đầu tiên từ phen thân kia bắt được một đống đại linh môn, cùng 15 cái đặc đại linh môn, cuối cùng có thời gian tiêu hóa xử lý. A Điêu đem này đó linh môn hấp thu sau bố trí chính 36 bắc đầu linh môn trận. Sau đó lại bắt đầu dung hợp đạo bia, bí lục tìm hiểu hiệu quả chính là một cái đánh tốt đứng đầu cơ sở. Hiện tại A Điêu là tích lũy đầy đủ. Kế tiếp nàng chỉ dùng 3 giờ liền đem dung hợp đạo bia lộng tới 99% tiến độ. Nàng tập cuối cùng 1% tiến độ không làm, chờ đột phá tông sư trước làm, sau đó là lĩnh vực thần binh. Lại 12 tiếng đồng hồ, cũng tập ở 99% tiến độ, cái này kêu tập bắc. Cuối cùng A Điêu sửa sang lại những cái đó tiểu linh vương di sản đoạt được, đưa bọn họ kia di cốt đạo bia chờ tài nguyên toàn bộ đôi ở 303 không gian trên mặt đất. Lại khởi động siêu cấp linh môn trận cộng bồn cầu linh khí từ từ, như thế khổng lồ năng lực cũng đủ. Nàng đột phá đạt thành sở hữu kế hoạch cùng với đột phá tông sư, 303 không gian nội. A Điêu thân thể quanh mình phóng xuất ra dày đặc uy áp. Sắp đột phá tông sư cấp, mà ở kia ngắn ngủi một sát, nàng tạp tông sư kiếp xuất hiện phía trước đem đạo bia cộng lĩnh vực thần binh cuối cùng 1%. Đi theo tông sư đột phá cái kia tuyến cùng nhau, đột phá. Tông sư kiếp tới, bí cảnh nội tự cả ngày tưởng. Nhưng A Điêu lần này là ở chính mình thứ nguyên không gian độ kiếp. Kiếp lôi trực tiếp ở không gian nội ra đời, bất quá này lôi rất quái lạ. Liền một cái, thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Cùng bão cuồng phong thiên lý tùy tiện có thể thấy được một cái tiểu lôi điện dường như, nhưng khủng. Bố linh đạo lại có thực chất hóa hiệu quả, đây chính là giống nhau tu sĩ tấn chức đại linh vương cấp mới có khả năng hiệu quả, thành tựu quá cao. Linh đạo tán thành, nhưng tiền đề là nàng ai đến quá này đạo lôi, ai bất quá nói, bồn cầu mắt thấy a. Điều bị này dưa muối làm thức thường thường vô kỳ lôi đình cấp phách diệt thân thể, ngày này. Thiên, mỗi ngày bị chém thành cặn bã lại trọng tố thân thể a, có thể đổi cái con đường sao? Hết chương.